Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2041, ta nhận thua. Loại này đánh lôi đài thời điểm tao ngộ người quen là buồn bực nhất sự tình. Lục Ly nhất định phải tiến vào trước 100, nếu không tựu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Tiểu Thư cũng nghĩ tấn cấp, nàng cũng nghĩ tiến vào hỗn độn bí cảnh. Sở dĩ là chiến vẫn là để Lục Ly rất là xoắn xuýt. Mộc Tiểu Thư nhìn ra Lục Ly xoắn xuýt, miệng nàng môi khẽ động truyền âm nói: Lục Ly, đánh lôi đài liền là đánh lôi đài, ngươi không cần xoắn xuýt nhiều như vậy. Mọi người đều bằng bản sự chiến một trận, ngươi như chiến lực thắng ta, ta sẽ không trách ngươi, ta như thắng ngươi cũng sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Tới đi, Mộc Tiểu Thư ý tứ rất rõ ràng, mọi người toàn lực ứng phó chiến một trận, chỉ cần không thương tổn cùng đối phương tính mệnh, ai thắng ai thua đều không cần oán hận đối phương. Mộc Tiểu Thư đã nói như vậy, Lục Ly cũng yên lòng, hắn khẽ vuốt cằm truyền âm nói: kia Mộc Tiểu Thư mạo phạm a, chá tương đương. Mộc Tiểu Thư lấy ra một cái đằng điều. Kia đằng điều rõ ràng không phải phổ thông đằng điều, phía trên đều là lít nha lít nhít thần văn. Nàng khẽ kêu một tiếng nói ra: ta cái này bí bảo là thượng phẩm bí bảo, ngươi cẩn thận. Xoẹt, Mộc Tiểu Thư run rẩy thoáng cái đằng điều, kia dây leo điều đốn lúc tản mát ra đạo đạo hào quang, mặt trên còn có không hiểu khí tức, để cho người ta hãi nhiên. Tại đằng điều run run lúc, không gian từng mảnh chấn động, thanh thế kinh thiên. Hay, Mộc Tiểu Thư gặp Lục Ly không có công kích ý tứ, biết hắn là để nàng xuất thủ trước, nàng cũng không già mồm, thân thể đằng không mà lên, vung lên đằng điều hướng Lục Ly bổ tới. Xì xì xì tương đương, đằng điều như một đầu độc long bay đi, ở giữa không trung thế mà tách ra, biến thành mấy chục đầu tiểu đằng điều, đủ số mua liệt đầu độc long, khóa chặt Lục Ly toàn thân bắt đầu công kích mà đi. Quả nhiên là dị bảo, lợi hại. Lục Ly âm thầm gật đầu, đại gia tộc thần nữ liền là giàu có, tùy ý lấy ra một kiện bảo vật đều là bí bảo. Hắn nhớ rõ Mộc Tiểu Thư tại tiên cung bên trong còn có một cỗ thượng cổ chiến xa, một cái tiểu thư lại có hai kiện bí bảo. Chân hắn đạp tiêu giao bộ, chuẩn bị tránh né mà ra, mà ở giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện dưới chân bệ đá khẽ động, từng đầu rễ cây bắn ra, thế mà đem hắn hai chân cho cuốn lấy. Mộc hệ chân ý, Lục Ly đột nhiên hướng Mộc Tiểu Thư nhìn lại, quả nhiên thấy trong tay nàng lục quang ngượng ngùng. Cái này Mộc Tiểu Thư nhìn nũng nịu, không nghĩ tới chiến lực rất cường đại a, là ta chủ quan. Lục Ly cười khổ một tiếng, hắn đối đãi địch nhân rất ít khinh địch, bởi vì Mộc Tiểu Thư là bằng hữu, tăng thêm là một cái nũng nịu đại mỹ nhân, bình thường cũng không thường thường xuất thủ, hắn đều quên Mộc Tiểu Thư thế nhưng là Mộc gia thần nữ, vẫn là thiên tài bảng bên trong người. Mộc gia thần nữ thân phận có lẽ không thể nói rằng cái gì, thiên tài bảng lại sẽ không loạn sắp xếp. Suy suy tương đương, kia đằng điều bay vụt mà xuống, không có công kích Lục Ly, mà là đổi thành quấn quanh. Lục Ly toàn thân bỗng chốc bị đằng điều quấn quanh đi vào, bị bao thành thịt bánh chưng. Lục Ly, xuất ra người chân thực chiến lực, nếu không ngươi liền muốn thua. Mộc Tiểu Thư truyền âm vang lên, Lục Ly toàn thân bị trói buộc, lại cũng không kinh hoàng. Hắn quát khẽ một tiếng, thôi động 720 cái trong huyệt đạo năng lượng. Quát khẽ một tiếng, tốt, Mộc Tiểu Thư, cẩn thận. Trong huyệt đạo năng lượng lao nhanh mà ra, cường đại lực lượng tràn ngập Lục Ly toàn thân. Lục Ly hai chân dùng sức đạp một cái, dưới chân rễ cây thoáng cái bạo liệt, hai tay của hắn dùng sức huy động, trói buộc hai tay của hắn đằng điều thế mà bị chấn khai. Hắn song quyền liên tục ném ra, đem một sợi đằng điều đánh bay. Hắn thân thể cũng bay đi, dùng tốc độ khủng khiếp hướng Mộc Tiểu Thư tới gần. Lợi hại, Mộc Tiểu Thư âm thầm gật đầu. Lục Ly nhục thân quá cường đại, bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể lực áp phổ thông tam kiếp võ giả. Hắn cũng không có đụng tới thần thông cùng bí bảo. Kỳ thật Mộc Tiểu Thư đối đầu Lục Ly lúc tựu biết không phải là địch thủ. Dù sao Lục Ly có thể chém giết Diêm công tử cùng Phó công tử. Bản thân cái này liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Chớ nói chi là Lục Ly tại hai thế lực lớn, cùng Diêm Phượng Minh truy sát phía dưới còn có thể sống được. Nàng mặc dù tự phụ chiến lực không sai, vẫn còn không có cuồng vọng đến có thể cùng Lục Ly so sánh. Chỉ là đã cùng Lục Ly đối mặt, nàng cũng không muốn để Lục Ly khinh thị, trực tiếp nhận thua. Sở dĩ Mộc Tiểu Thư nhìn thấy Lục Ly bay vụt mà đến, cũng không có tránh né, mà là trên thân tản mát ra lục quang điểm điểm. Nàng lấy ra một cái quyền trượng, đột nhiên vung lên nói: Lục Ly nếm thử của ta Mộc Chi tinh quang uy lực. Những cái kia lục quang ngưng tụ thành từng cái nắm đấm lớn điểm sáng màu xanh lục, liên tục không ngừng hướng Lục Ly phóng đi. Một chiêu này là Mộc Tiểu Thư rất hài lòng công kích hình thức. Tinh quang liên tục không ngừng, đụng chạm địch nhân liền hội bạo tạc, có thể làm cho địch nhân mệt mỏi ứng đối, cuối cùng tươi sống nổ chết. Dầm dầm dầm, từng cái tinh quang đập vào Lục Ly trên thân. Tinh quang quá dày đặc, Lục Ly căn bản tránh né không ra. Bất quá cái này tinh quang uy lực vẫn là yếu đi một chút, chỉ là để Lục Ly thân thể bị tạc lui mấy bước, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Dầm dầm dầm, bất quá Mộc Tiểu Thư trong thân thể không ngừng toát ra lục quang. Lục quang ngưng tụ thành tinh quang, liên tục không ngừng hướng Lục Ly đập tới. Cái này khiến Lục Ly thân thể nổ liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách tới gần Mộc Tiểu Thư. Cô nàng này chiến lược còn có thể. Phổ thông tam kiếp thiên thần có thể tươi sống bị nàng mài chết. Lục Ly khẽ vuốt cằm, thân thể nhất chuyển, né tránh một mảnh tinh quang. Hắn lấy ra thất tinh chiến đao, đột nhiên đối Mộc Tiểu Thư bên kia bổ tới. Hoàn toàn dựa vào nhục thân, hắn vô pháp gần Mộc Tiểu Thư chi thân. Không có khả năng một mực dạng này mang xuống a, muốn biết càng sớm lộng cú 100 điểm tích lũy, tựu càng sớm tấn cấp, giống như đủ 100 người. Coi như người lộng cú 1 vạn điểm tích lũy đều vô dụng. Cái này thiên tài chiến thân phận của hắn khẳng định vô pháp che giấu. Phó gia cùng Hắc Viêm Điện người đều biết thân phận của hắn. Hắn cũng không cần thiết ẩn giấu đi. Sở dĩ hắn lấy ra thất tinh chiến đao, thả ra sát đế quỷ trảm, xoẹt tương đương, một đạo đao mang phá không mà ra. Ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, hướng Mộc Tiểu Thư bên kia trọng trọng phách đi. Đao mang này quá chói mắt, chủ yếu là công kích hình thức quá đặc biệt, thoáng cái hấp dẫn vô số mục quang. A, dưới núi cao vô số mục quang quét tới, Lục Ly thoáng cái biến thành trong sân tiêu điểm, trên núi cao cũng lập tức vỡ tổ. Lục Ly loại công kích này hình thức rất nhanh bị người tìm được chứng minh. Lục Ly liền là địa ngục sát thần thân phận cũng lập tức bị truyền ra. Đoạn thời gian trước Lục Ly thế nhưng là tại nhị trọng thiên đưa tới rất nhiều oanh động. Dù sao đánh chết Hắc Viêm Điện cùng Phó gia thần tử, còn có được Huyền Vũ Quả, đồng thời xuất ra Huyền Vũ Quả treo thưởng mua Phó gia gia chủ Hắc Viêm Điện điện chủ đầu người. Đại sự như thế người ở chỗ này làm sao có thể không biết. Địa ngục sát thần không nghĩ tới địa ngục sát thần thế mà tới, còn có thể tham gia thiên tài chiến, có thể đem phong bạo hải vực huyên náo long trời lở đất người, có thể làm cho Hắc Viêm Điện cùng Phó gia đều mất hết mặt người. Cư nhiên như thế tuổi trẻ, chậc chậc, lần này thiên tài chiến quả nhiên có đáng xem a. Không chỉ rất nhiều ẩn thế yêu nghiệt tới, liền địa ngục sát thần đều tới. Ha ha ha, Mộc Gia thần nữ lần này sợ là muốn bại. Địa ngục sát thần giết hai cái thần tử, lực áp Mộc Gia thần nữ hẳn không có bất luận cái gì áp lực. Lần này Phó Gia cùng Hắc Viêm Điện đều người đến a. Bọn hắn biết địa ngục sát thần tại cái này, sẽ đi hay không liều mạng a? Trên núi cao phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, rất nhiều người đều hưng phấn không thôi. Phó Gia cùng Hắc Viêm Điện mấy cái trưởng lão mặt đen đến dọa người, rất không phải tự thân lên chàng đem Lục Ly làm thịt rồi. Thôi, thôi, Lục Ly ta nhận thua đi. Bên này tại Lục Ly phóng thích sát đế quỷ trảm, Mộc tiểu thư phát hiện tốc độ bị áp chế, thân thể bị trấn áp về sau, bất đắc dĩ thở dài truyền âm nói, nàng kỳ thật còn có sức đánh một trận, bất quá giờ phút này Lục Ly thế nhưng là toàn trường tiêu điểm. Nàng cũng không muốn tiếp tục bị người người xem xuống dưới. Dù sao cuối cùng kết cục khẳng định là bại, không bằng hiện tại nhận thua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.